Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 533, chương 531 chúc phúc. Bạch đầu giai lão, ha ha ha, cái này hỷ sự a. Đến muốn ca ca ngươi nói cho ngươi. Tới, bạch bạch, tới trước chúng ta bên người ngồi xuống. Nhan phụ cười tủm tỉm hướng về phía Nhan Bạch vẫy tay. Thực hiển nhiên, cái này hỷ sự là cùng Nhan Thế Lương có quan hệ. Hiện giờ Cấm Nguyệt ở chỗ này, Cấm phụ cùng Cấm mẫu cũng ở. Này cái gì hỷ sự người sáng suốt tại minh bạch bất quá, Nhan Bạch gật gật đầu. Theo Nhan phụ nói, ngồi ở Nhan Thế Lương cùng Nhan phụ trung gian. Sau đó hai tròng mắt nhìn phía Nhan Thế Lương, phảng phất ở nghi hoặc bạch bạch. Nhan Thế Lương nhìn bên người Nhan Bạch, hơi không thể thấy hít sâu một hơi. Nói chuyện tạm dừng một chút lúc sau, lúc này mới lại tiếp tục đối với Nhan Bạch mở miệng nói, kỳ thật chuyện này. Lần trước ta cũng cùng ngươi giảng quá, đó chính là ta cùng Nguyệt Nguyệt chi gian đã cho nhau quen thuộc hơn nữa nhận thức lâu như vậy. Cho nên ta tưởng cấp Nguyệt Nguyệt một cái yên ổn ra. Bạch Bạch, ngươi không phải cũng thực thích Nguyệt Nguyệt sao? Nếu nàng trở thành ngươi tàu tử, về sau liền có thể mỗi ngày cùng ngươi gặp mặt. Nhan Thế Lương nói chuyện thời điểm, trong giọng nói có chút chính mình đều chưa từng nhận thấy được thật cẩn thận. Liền phảng phất là ở sợ hãi. Nhan Bạch sẽ nghĩ nhiều chút cái gì, thậm chí sẽ không đồng ý. Nội tâm xuất hiện một loại phi thường mâu thuẫn cảm giác. Một phương diện hắn là hy vọng, Nhan Bạch đối với hắn muốn kết hôn sự tình tỏ vẻ ra không vui, thậm chí là phản đối thái độ, mặt khác một phương diện. Hắn trong lòng lại phá lệ hy vọng Nhan Bạch là phi thường đồng ý. Hơn nữa thiệt tình hy vọng hắn cùng Cấm Nguyệt ở bên nhau. Lúc này đây hắn sẽ hạ quyết tâm hướng Cấm Nguyệt cầu hôn. Trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì Nhan Bạch. Kia một ngày Nhan Bạch đối lời hắn nói, ta đương nhiên phi thường vui. Cấm Nguyệt tỷ tỷ có thể cùng Thế Lương ca ca ở bên nhau thực hảo a. Trời sinh một đôi, Nhan Bạch không có Nhan Thế Lương chờ mong trung đệ nhất loại phản ứng. Nàng biểu hiện ra ngoài hoàn toàn là muội muội thiệt tình vì ca ca sắp kết hôn mà vui vẻ. Ý cười trên khóe môi che lấp đều che lấp không được. Ánh mắt dừng ở Cấm Nguyệt trên người, lại nhìn Nhan Thế Lương, như vậy ta trước tiên chúc phúc Cấm Nguyệt tỷ tỷ cùng Thế Lương ca ca. Kết hôn sau, hạnh phúc vui sướng, bạch đầu giai lão. Cấm Nguyệt nghe thấy được Nhan Bạch những lời này, khóe môi tươi cười là che lấp cũng che lấp không được. Tay không tự giác đặt ở chính mình trên cổ treo kia căn mặt dây thượng. Nhan Thế Lương cũng nhu tình mật ý nhìn thoáng qua ngồi ở chính mình bên người Cấm Nguyệt. Chỉ là hắn đáy mắt chỗ sâu trong có chút hoảng hốt mờ mịt. Không biết vì sao, rõ ràng hẳn là thực vui vẻ. Chính là vừa mới đang nghe thấy Nhan Bạch chúc phúc thanh lúc sau, chỉ cảm thấy một trận không thoải mái, giống như kia không phải hắn chờ đợi, a a a. Ký chủ đại đại, ngươi như thế nào có thể làm cho bọn họ hai cái tiện nhân như vậy hạnh phúc? Còn chúc phúc bọn họ bạch đầu giai lão, hạnh phúc vui sướng, làm cho bọn họ như vậy dễ dàng liền ở bên nhau kết hôn. 114 hoàn toàn không rõ vì cái gì Nhan Bạch muốn như vậy trả lời. Chẳng lẽ ký chủ đại đại không hận bọn họ sao? Cấm Nguyệt cùng Nhan Thế Lương hẳn là ký chủ đại đại nhất thù hận người đi. Sao có thể dễ dàng như vậy liền buông tha bọn họ, kết hôn nhất định là hạnh phúc bắt đầu sao? Nhan Bạch nghe 114 nói, mở miệng nói, không phải sao? 114 chần chờ, đoán không ra Nhan Bạch ý tưởng, Nhan Bạch còn lại là không ở mở miệng. Chỉ là ánh mắt chân thành chúc phúc trước mặt hai người, người là một loại thực phức tạp động vật a. Được đến liền sẽ không quý trọng, luyến ái thời điểm lại tốt đẹp. Chính là có đôi khi một khi kết hôn, kia luyến ái trung sinh ra rách nát gương tàn lưu hạ khe hở đều sẽ hiển hiện ra. Sau đó một tấc tấc xẻo cắt đối phương, làm hai người cho nhau tra tấn, máu tươi đầm đìa, từ ái nhân biến thành cho nhau thù hận kẻ thù, chớp đôi mắt. Nhan Bạch nhìn trước mặt hai người, cho nên nàng có thể nào không chúc phúc bọn họ cả đời. Bạch đầu giai lão, hết chương.